Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, Đàn Cửu Báo Thù, 4, chương 657, Đàn Cửu Báo Thù, 4, không cần, Trọng Quỳ tưởng tiến lên, lại bị Ngốc Mao một phát bắt được, xú nữ nhân, người đi qua chính là muốn chết, Trọng Quỳ sợ run một chút. Lại ngẩng đầu khi, chỉ thấy Cơ Huyền Thương bị con rối chi tác túm đứng lên. Xem ra, đàn cửu muốn lặp lại vừa rồi đối phó cái kia thiên quỷ quái thần chiêu số. Đem trên người hắn thống vài cái lỗ thủng làm cho hắn muốn sống không thể muốn chết không được. Chung quanh thiên quỷ quái thần thấy được, ảo ảo vây đi lại. Hắc hắc hắc ha ha ha ha ha. Đàn cửu phía sau, vĩ đại trong suốt yêu hoa quỳnh nở rộ. Một đóa phảng phất muốn che đậy toàn bộ thế giới. Đối với này vĩ đại thiên quỷ quái thần, hắn tựa hồ một chút cũng không thèm để ý, căn bản là không để vào mắt, Cơ Huyền Thương tựa hồ cũng không có dãy giụa, bình tĩnh có chút quỷ dị, đàn cửu mị một chút trong mắt, cũng đã nhận ra một tia không thích hợp, con rối chi tác giơ lên, không có thiên hướng địa phương khác, trực tiếp hướng về phía trái tim phương hướng mà đi. Nhất kích hẳn phải chết, nhưng mà, Cơ Huyền Thương thủ bỗng nhiên nâng lên, bất ngờ không kịp phòng bắt được kia căn con rối chi tác. Đàn cửu giật mình nhìn về phía hắn, cái kia thiếu niên chậm rãi nâng lên ánh mắt, thâm thúy từ mâu trung, một tia đỏ như máu chậm rãi hiện lên dựng lên. Ngươi, đàn cửu do dự một chút, trong óc bên trong có cái gì ý niệm chợt lóe lên. Hắn nhíu nhíu mày, không có lập tức động tác. Dị sắc song đồng, lão nhân nói với hắn khởi quá dị sắc song đồng. Lúc đó là nói như thế nào tới? Hắn không nhớ rõ, nhưng là lão nhân nói rất nghiêm trọng. Từng ấy năm tới nay, hắn chưa từng gặp quá dị sắc song đồng. Không nghĩ tới hiện tại, hắn như thế nào? Đồi núi thượng, nhìn đến đàn cửu động tác bỗng nhiên dừng lại. Kia trương nở rộ trong suốt yêu hoa quỳnh tái nhợt trên khuôn mặt. Tựa hồ hiện ra mê mang cùng khiếp sợ thần sắc, mà Cơ Huyền Thương, luôn luôn đưa lưng về phía bọn họ, hoàn toàn nhìn không tới hắn làm cái gì. Không biết Ngốc Mao cũng thì thào lắc đầu, đàn cửu đại nhân đây là như thế nào? Trọng Quỳ rất muốn quá đi xem, nhưng này giữa hai người lưu chuyển cường đại linh lực, chỉ sợ vô pháp đột phá đi vào. A, đàn bảo bỗng nhiên kêu một tiếng, đàn bảo đã biết, người biết cái gì? Trọng Quỳ vội vàng hỏi, cho rằng đan bảo nghĩ tới đàn cửu bỗng nhiên dừng lại nguyên nhân. Đó là yêu đàm bà la trận. Đan bảo ở trong sách thấy quá, truyền thuyết này hoa nhất khai, nhất định muốn thường đến máu tươi tư vị, bằng không sẽ không thu hồi. Đây là yêu đàm quỷ quân tuyệt chiêu Nga, là từ thượng cổ lưu truyền tới nay cường đại chiêu thức. Đan bảo hưng chí bừng bừng nói. Ngốc Mao nhìn thoáng qua đan bảo, không nghĩ tới này Mao cầu còn có điểm kiến thức, đây chính là chỉ có cao nhất con rối sư tài năng sử dụng chiêu thức. Ngốc Mao tự hào nói, Trọng Quỳ không nói gì, ai muốn nghe bọn hắn nói này, không nghĩ tới đàn cửu tiểu tử này, cư nhiên sử xuất yêu đàm bà la trận, xem ra hắn lúc này đây đối thủ, không phải là nhỏ a. Trọng Quỳ bọn họ phía sau. Bỗng nhiên một cái mắt lạnh quyến rũ thanh âm vang lên đến. Đan bảo sợ tới mức trực tiếp nhảy vào Trọng Quỳ trong lòng. Ngốc Mao quay đầu vừa thấy. Bỗng nhiên chỉ vào nàng hô to. Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi. Trọng Quỳ cũng biết không ổn. Nhìn lại, kia hồng y nữ tử. Xinh đẹp không gì sánh nổi. Đuôi lông mày hếch lên. Vưu vật di nhân, lại một bộ ác độc ánh mắt. Trên cánh tay quấn quanh đá quý được khảm thủ hoàn cùng một cái kỳ dị xà. Này, này không là đúng là năm đó ở Vu Sơn gặp được nữ nhân đàn Khuynh Thành sao? Trọng Quỳ biết hắn cùng đàn cửu đồng ra một môn, bất quá không đúng bàn, cái cô gái này tựa hồ nơi nơi tìm kiếm đàn cửu. Vì báo sát sư chi cửu, hết chương.